Đừng truy ta, không kết quả. Chương 89, hình mẫu lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhân viên công tác hỏi ra câu hỏi này, trong đầu Giang Hữu Tình trước tiên thổi ra ba chữ: nhụy muội muội. Tuy rằng hôm nay Viên Sơ Nhụy không có bồi ở bên cạnh nàng, nhưng là bút danh truyền thuyết của cô vẫn đang lưu truyền trong giang hồ. Thiếu chút nữa làm Giang Hữu Tình bại lộ. Giang tiên nữ, không hổ là vợ của tôi. Nhân viên công tác cười nói. Vậy xem ra Hồng Đào Quy chúng ta đã xem qua văn sơ tình CP. Tay bút YT chuyên viết văn sơ tình CP. Hơn nữa tự nhiên là tinh phẩm. Chỉ dựa vào thực lực liền túm rất nhiều người vào hố sơ tình. Bị nhóm fan CP phủng là thái thái mạnh nhất trước mắt mà bảo tàng. Chẳng qua hiện tại tốc độ ra văn đã càng chậm. Trong một tháng chưa chắc có thể có một cái. Nhưng lúc người khác đều cho rằng YT muốn thoát hố, YT lại có thể lên đăng cái mới ổn định nhân tâm, khiến người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dần dà, mọi người đối với thay đổi này liền lâm vào cảnh giới Phật hệ. Có tắc khắp trốn mừng vui. Không nguyên tắc như thế nào liền như thế đó. Cũng đúng là bởi vì thanh danh càng vì vậy lên cao, cho nên ngôi cao mới vừa rồi sẽ nghĩ đến thuận tiện hỏi một câu. Mượn Giang Hữu Tình thăm dò giới hạn của sơ tình. Rốt cuộc, sơ tình, sơ, chính là Viên Sơ Nhụy. Sơ, a, Viên Sơ Nhụy là lão bản Giang Hữu Tình, còn làm người đại diện cho nàng. Hai người còn là quan hệ hai nhà đối diện. Nếu Giang Hữu Tình ngày thường có xem qua văn đồng nhân sơ tình, vậy Viên Sơ Nhụy hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cũng tiếp xúc tới rồi. Trước máy quay, thái độ Giang Hữu Tình có thể cùng cấp với thái độ Viên Sơ Nhụy. Chỉ cần Giang Hữu Tình nói không thành vấn đề, bọn họ liền dám yên tâm lớn mật mà làm nhóm người sáng tác tiếp tục sáng tác ra tác phẩm tương tự. Xem qua, từ đáy lòng Giang Hữu Tình khích lệ nói. Viết thật sự rất tốt. Giang tiên nữ, tác phẩm vợ của tôi viết, có thể không tốt sao? Đều là tôi thổi chị ấy. Nhân viên công tác thấy hấp dẫn, tiếp tục đào sâu. Vậy tiểu viên đồng cũng xem qua sao? Giang Hữu Tình hai chân giao điệp, nghe rõ vấn đề, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Đầu ngón tay không tự chủ được mà khải lắc tay bạc trên cổ tay. Âm điệu kéo đến thật dài. Chị ấy a, xem qua. Nói ra các người có khả năng không tin. Đó chính là bản nhân chị ấy viết. Nàng vừa nói xong, nhóm nhân viên công tác đồng thời lộ ra biểu tình. Oa nga, rất có cảm giác kinh hỉ đến nguyên vách tường rách nát. Nhóm nhân viên công tác, nguyên lai chủ tịch tập đoàn lớn cũng sẽ xem đồng văn của mình a. Rất kỳ diệu nga. Giang Hữu Tình cảm thấy phản ứng của bọn họ vừa chơi tốt vừa buồn cười. Trình độ tư tưởng cùng với trình độ thanh nhàn của mọi người đối với nhụy muội muội nhà nàng chỉ sợ có hiểu lầm không nhỏ. Nhân viên công tác đột nhiên mở được đề tài mới, không chịu buông tha nàng, tiếp tục hỏi, vậy cô thích tổ CP nào nhất? Giới hạn cô cùng người khác. Giang Hữu Tình sờ sờ vành tai mình, làm bộ tự hỏi 3 giây. Đáp, sơ tình. Vẻ mặt viên công tác, tôi hiểu, tôi minh bạch, lão bản không dễ chọc. Tiếp theo lại hỏi xu hướng giới tính của nàng. Ở thời đại đồng tính có thể kết hôn, đã sẽ không lại có người tự tiện định nghĩa đối phương chỉ thích khác phái. Mà đây cũng là Giang Hữu Tình lần đầu tiên ở trước màn hình công khai xu hướng giới tính của mình. Nàng vô cùng thản nhiên nói. Tôi thích nữ, thích một người con gái tên Viên Sơ Nhụy. Nàng nghĩ, tiếp theo có lẽ nàng nên mở rộng 5 chữ này ra. Thông báo thiên hạ đi. Nhân viên công tác thuận đường hàn huyên hình mẫu lý tưởng của nàng một chút, nàng đột nhiên giơ tay. Lòng bàn tay hướng ở trên, còn một mặt khoa tay múa chân cùng tổ sản xuất thương lượng nói. Ở đoạn này phát lên ảnh chụp tiểu viên đồng một chút. Nhân viên công tác, này là hành động gì? Giang Hữu Tình vẻ mặt nghiêm túc, Nói có sách mách có chứng mà nói. Hình mẫu lý tưởng của tôi chính là tiểu viên đồng. Tiểu viên đồng của Nguyệt Vịnh chúng ta không chỉ có lớn lên xinh đẹp, thông minh có tiền, hơn nữa bên trong đối với người đều ôn nhu tinh tế. Sự tồn tại hoàn mỹ như vậy, không phải hình mẫu lý tưởng còn là cái gì? Nguyên bản không thích viên sơ nhụy đều thật thơm. Còn có ai có thể kháng cự mị lực của viên sơ nhụy? Không có. Vợ nàng chính là sự tồn tại ưu tú tuyệt vời nhất trên toàn thế giới. Hơn nữa nàng thẳng thắn hình mẫu lý tưởng là viên sơ nhụy. Cũng coi như là để cho công chúng chuẩn bị tâm lý một chút. Như vậy về sau khi nàng cùng viên sơ nhụy công khai cũng sẽ không có vẻ quá mức đột nhiên. Nàng phân tích đạo lý đến rõ ràng. Nhóm nhân viên công tác ở hiện trường không khỏi theo lời nói của nàng nghiêm túc mà phẩm vị một phen. Nếu viên sơ nhụy là bạn gái bọn họ mà nói vậy thớt nửa đời sau bọn họ chẳng phải là cái gì cũng không cần sầu rồi. Nằm là có thể làm cá mặn cơm ngon rượu say. Viên sơ nhụy còn không phải là phú bà trong truyền thuyết có thể làm ít người nỗ lực 20 năm sao. Còn là loại lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Trong mộng đều mơ không với tới. Nhân viên công tác không khỏi phát ra thanh âm tán đồng. Rất khó không ủng hộ lời nói của Giang đại tiểu thư. Hình mẫu bạn gái lý tưởng này lại quá thơm. Trần Sâm Vũ đứng ở ngoài sân quay. Cũng cảm thấy quay có đạo lý. Vì thế vuốt cằm bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Sau khi phỏng vấn này phát lên, tiểu viên đồng sẽ không thật sự thành hình mẫu lý tưởng quốc dân đi. Người đại diện Trần, lão bản của tôi xem ra cũng không dễ dàng. Không chỉ phải vào công ty, còn phải làm hình mẫu lý tưởng quốc dân. Phỏng vấn thuận lợi quay xong. Giang Hữu Tình sẽ không lái xe. Kêu vệ sĩ chở mình đi siêu thị một chuyến mua chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới lại trở về nhà. Lúc sau hai bên mới cáo biệt. Mấy ngày kế tiếp nàng đều sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Qua mấy ngày lại cùng quan Mỹ Lâm ra ngoài chơi. Lúc viên sơ nhụy ở nhà đợi cũng không nhàn rỗi. Hoắc Minh Ân đưa cho cô mấy phần văn kiện tư liệu. Cô liền như vậy đi qua đi lại giữa phòng khách và thư phòng. Thẳng đến bạn nhỏ âu yếm về nhà. Giang Hữu Tình bỏ đồ vật trong tay vào bếp. Viên sơ nhụy giơ tay nghênh đón hướng bạn nhỏ của mình đang chạy tới. Kéo người vào trong lòng ngực. Hỏi, hôm nay thế nào? Giang Hữu Tình cười nói. Rất tốt, đều thật thuận lợi. Mẹ Mỹ Lâm còn tặng cho em một bộ trang sức. Lát em sẽ cho chị nhìn xem nha. Viên sơ nhụy cười khẽ. Tốt, Giang Hữu Tình ngẩng mặt. Đôi mắt lấp lánh. Câu hỏi cùng nội dung trả lời của phỏng vấn bên tổ sản xuất đối phương sẽ chỉnh sửa rồi soạn ra. Gửi một phần cho chị xem qua. Còn cần em hiện tại cùng chị nói một lần không? Tay viên sơ nhụy ôn nhu mà phất tóc nàng. Thấy nàng hiển nhiên là muốn tự mình cùng cô nói. Liền thực nể tình gật đầu đáp. Cùng chị nói một chút đi. Coi tư liệu sẽ thật buồn tẻ. Chị thích nghe em nói chuyện. Kỳ thật tổ sản xuất luôn chuẩn bị trước vấn đề với nghệ sĩ. Đại bộ phận cũng sẽ ở dưới sân khấu diễn tập thử một lần. Nhưng này cũng không ý nghĩa sẽ hạn chế nghệ sĩ phát huy thực tế. Chỉ cần có thể ở trong hợp lý đúng mực, bày ra ngoài biểu hiện ý muốn thảo hì, mọi người thấy vậy đều sẽ vui mừng. Giang Hữu Tình hôm nay tích cóp một bụng chờ cùng viên sơ nhụy nói chuyện phiếm. Đặc biệt là lúc câu hỏi phỏng vấn đề cập xu hướng giới tính kia. Hiện nay viên sơ nhụy nguyện ý nghe. Nàng đương nhiên cao hứng. Một năm một mười mà toàn bộ nói ra. Vì thế viên sơ nhụy cửa cũng chưa ra. Đã biết tiết mục nội dung trước tiên. Đối với Giang Hữu Tình thẳng thắn chuyện xu hướng giới tính cùng với hình mẫu lý tưởng. Cô hơi hơi mỉm cười. Ở trên môi nàng hôn một cái. Làm rất tốt, hôm nay cũng vất vả em. Giang Hữu Tình cong lên cười mắt, rốt cuộc nhớ tới một sự kiện. Nói, còn có a, em cùng Lâm Lâm hẹn qua mấy ngày nữa phải ra ngoài chơi. Viên sơ nhụy ôn nhu mà cười cười. Đi thôi, ra ngoài thả lỏng một chút cũng tốt. Giang Hữu Tình vui vẻ đứng dậy. Được rồi, em nấu cơm, chị ngồi đây nga, để bổn tiên nữ làm chút đồ ăn ngon cho chị bổ thân mình. Tiểu Viên Đồng tỏ vẻ thập phần cảm động. Sau đó cả đêm cô làm tiểu khóc bao. Ngày hôm sau lại bắt đầu ôm gối đầu ngủ nướng. 4 ngày sau phỏng vấn phát ra. Viên Sơ Nhụy là ngày hôm sau mới xem. Khi đó cô đang ở trong văn phòng Nguyệt Vịnh làm việc. Nửa giờ sau mới nhẹ nhàng gác xuống bút máy trong tay. Cầm lấy máy tính bảng bên cạnh. Mở ra chỗ bình luận. Ở số lượng bình luận bảo chướng. Giang Hữu Tình lần đầu công khai xu hướng giới tính mình quả nhiên là đề tài có độ hot tối cao. Thứ hai đó là hình mẫu lý tưởng nàng nói. Tôi đã tê dần. Fan bạn mất đi cơ hội. Dua, cái gì? Đào đào ngươi nguyên lai thích nữ. Tôi đây. Nga rất xin lỗi tôi không có cơ hội. Tôi không làm được giống Tiểu Viên Đồng như vậy. Cô ấy là ma quỷ. Gặp lại. Một con cá mặn du a du. Xác thật, ngẫm lại. Tiểu Viên Đồng thật là lý tưởng. Úc đáng chết. Mau đừng nói nữa. Đừng làm tôi yêu phải cô gái tôi không với được. Tôi luôn tự mình hiểu lấy. Quỳ, rơi lệ, mèo nhỏ đúng lúc kem. Đào đào đừng chỉ nói lý hình mẫu lý tưởng a, còn có bản lĩnh theo đuổi cô ấy đi a, đầu chó. Đầu chó, di cây đi, tôi muốn xem tình yêu hào môn. Mẹ muốn xem nhìn con trở thành chủ tịch phu nhân. Núi Võ Đang, xem qua 2 chương trình này tôi cần phải nói ra 2 câu. Họ ở chung thật sự thật tốt quá. Nếu họ là thật, ta là người thứ nhất đẩy thuyền ủng hộ họ. Cạc cạc cạc, không xong. Đột nhiên muốn nhìn 2 người này yêu đương. Che miệng, giả cũng được a, cho mấy đứa nhỏ đỡ thèm. Viên Sơ Nhụy không chỉ có không cảm giác đến cảm xúc mâu thuẫn. Còn không thể hiểu được đã bị đẩy lên vị trí hình mẫu lý tưởng. Không ít người đã bắt đầu tưởng tượng cùng cô kết giao sẽ là cái dạng gì. Còn không quên cảm khái internet thật tốt. Còn có thể nằm mơ. Viên Sơ Nhụy dơ mi. Buồn cười mà buông xuống bình luận. Tùy ý các cư dân mạng tùy tiện nói giỡn đi. Chẳng qua trải qua một việc này. Ngược lại cô cảm thấy cô cùng Giang Hữu Tình công khai có thể sẽ lên báo. Bất quá Giang Hữu Tình hiện tại còn ở bên ngoài cùng quan Mỹ Lâm đi dạo phố. Chờ buổi tối nàng trở về rồi nói sau. Giang Hữu Tình cùng quan Mỹ Lâm chơi rất vui vẻ. Giang Hữu Tình còn lấy ra tiền mình kiếm. Tùy tiện quan Mỹ Lâm xài như thế nào. Một bộ dáng. Bổn tiên nữ hôm nay liền phải bao dưỡng tiểu khả ái cậu. Quan Mỹ Lâm biết Giang Hữu Tình muốn cảm ơn mình. Không có cự tuyệt ý tốt của nàng. Ăn uống giống nhau không mất. Lôi kéo nàng thử một lần. Chủ yếu cũng là vì giúp nàng thả lỏng thể xác và tinh thần. Tiêu giảm mệt mỏi từ lần quảng bá gần nhất còn lưu lại. Nàng kéo cánh tay Giang Hữu Tình. Vừa đi vừa hỏi. 2 người tính toán khi nào công khai nha. Giang Hữu Tình một tay cầm trà sữa. Cứ gần nhất đi. Mọi chuyện vốn dĩ đều đã ổn. Giang gia cũng đã một lần nữa đi vào quỹ đạo. Lúc này nàng cùng Viên Sơ Nhụy chính thức công khai thân phận người yêu ra bên ngoài lại là đương nhiên. Nàng hỏi lại. Vậy chị cùng cô Trì thì sao? Quan Mỹ Lâm nghĩ. Cười nói. Không biết nha. Khi nào cũng được, mấy ngày hôm trước chị ấy đã cùng mình trở về gặp qua ba mẹ mình. Họ rất vừa lòng, mình cũng yên tâm. Lúc trước nàng chậm chạp không đáp ứng Chỉ Tuyết Oánh công khai. Chủ yếu là lo lắng cha mẹ nàng không đồng ý. Sợ hãi công khai sẽ cho Chỉ Tuyết Oánh phiền toái. Nhưng nàng lấy hết can đảm mang Chỉ Tuyết Oánh về nhà. Mới phát hiện hết thảy đều là nàng nghĩ quá nhiều. Hiện tại nàng khi nào công khai đều có thể. Nàng đã giao quyền quyết định cho Chỉ Tuyết Oánh. Giang Hữu Tình gật đầu. Gỡ xuống khẩu trang màu đen. Uống một ngụm trà sữa trong tay. Nhất thời bị chua đến nhăn chân mày lại. Quan Mỹ Lâm thấy thế hỏi. Làm sao vậy? Chua. Nàng đáp, nàng liền không nên tự tiện nếm thử trà sữa mới. Quan Mỹ Lâm nếm một ngụm, yên lặng đưa ly trong tay mình. Uống của mình giải chua đi. Hai người chơi đủ rồi mới từng người đi về nhà. Giang Hữu Tình về đến nhà lập tức tắm nước ấm. Sau đó hướng trên giường nằm. Cả người đều thoải mái. Nằm một hồi nàng mới đứng dậy đi thư phòng tìm Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy đem sách đặt lên bàn. Cứ như vậy tùy ý nàng ngồi lên. Vuốt ve tóc dài của nàng nói. Mệt mỏi không? Giang Hữu Tình ôm cô. Cảm thấy mỹ mãn nói. Mệt là có một chút. Nhưng rất cao hứng. Quan Mỹ Lâm đối với nàng là thật tình. Công trung hào chăm. Hợp đẩy thư cơ không hề tính kế. Cùng bạn chân thành đáng yêu ra ngoài chơi là chuyện đáng giá cao hứng. Viên Sơ Nhụy một bên vuốt đầu nàng. Cười thay đổi đề tài. Vậy nghĩ tốt khi nào công khai chưa? Giang Hữu Tình ngồi dậy tới nhìn cô. Không tự giác làm nũng nói. Cứ gần nhất đi. Chị cảm thấy có thể công khai chúng ta liền công khai. Được không? Tốt. Viên Sơ Nhụy đáp lời. Tiếp theo cầm tay nàng. Ôn nhu mà hôn lên đầu ngón tay hơi lạnh của nàng. Mặt vẫn thâm tình như cũ. Giang Hữu Tình không khỏi bị câu dẫn đến tâm trí hướng về. Nhịn không được nói. Em còn có sức lực. Còn có sức lực làm chút chuyện khác. Viên Sơ Nhụy lập tức hiểu ngầm. Cười giơ tay nhẹ nhàng đáp ở trên mặt bàn màu đen. Để nàng dựa vào bên cạnh bàn. Chúng ta đây thử ở nơi này xem. Làm một bạn gái chi kỳ. Cô muốn nhìn bạn nhỏ một chút là sẽ thích ở nơi nào hơn. Về sau thỏa mãn thật nhiều. Giang Hữu Tình. Mặt nàng tức khắc liền đỏ lên. Xấu hổ đến không thể nói nên lời. Viên Sơ Nhụy chính là nữ nhân hư. Ngày hôm sau. Khi Giang Hữu Tình ở trong lòng ngực Viên Sơ Nhụy tỉnh lại đã là buổi sáng 10 giờ. Hai người náo loạn cả đêm. Hoàn Mỹ bỏ qua bữa sáng. Tiếp theo nàng lại cúi đầu. Giống như mèo nhỏ cọ cọ cổ Viên Sơ Nhụy. Kết quả bị Viên Sơ Nhụy ôm lấy ở trên giường. Phòng bế hơi thở giữa môi răng. Lại thân thiết một hồi lâu. Thẳng đến Hoắc Minh Ân gọi điện cho Viên Sơ Nhụy. Ngài mới vừa tỉnh. Hoắc Minh Ân hỏi, Viên Sơ Nhụy thản nhiên, một tiếng, làm sao vậy? Hoắc Minh Ân vào thẳng trọng điểm, Giang tiểu thư lên hot search, ngài mau chóng xem một cái đi. Buồn ngủ của Viên Sơ Nhụy tức khắc tiêu tán, từ ngữ khí Hoắc Minh Ân tới nói, kia hẳn là không phải một cái hot search hay ho. Cô tắt điện thoại, lưu loát mà mở hot search ra. Quả nhiên ở cái hot search thứ 3 thấy Giang Hữu Tình nghệ danh. Hồng Đào Quy topic viết. Hồng Đào Quy hấp thụ ánh sáng tình yêu. Viên Sơ Nhụy bấm vào vừa thấy. Là chụp lén lúc Giang Hữu Tình cùng Quan Mỹ Lâm đi dạo phố. Giang Hữu Tình tỉnh thân nhìn qua. Vốn tưởng rằng là tình yêu của nàng cùng Viên Sơ Nhụy bị phát hiện. Kết quả vừa thấy là cùng Quan Mỹ Lâm. Cả người đều trầm mặc. Mấy ơ cao marketing, trong giới vậy là thật sự không được. Tài khoản này trong giới giải trí thường lan truyền tin đồn xấu. Tổn hại đến các vị nghệ sĩ dù có bằng chứng hay không. Cách chương.